Ta thực sự siêu hung. Chương 398, Ma Uy Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu ma, liền kim đan cảnh tu sĩ đều thảm tao độc thủ. Căn cứ văn quyển bên trong miêu tả, mặc dù chưa hề có người chính mắt trông thấy đến yêu ma chân diện mục, có thể phàm là yêu ma ẩn hiện địa phương đều lưu lại cực kỳ rõ ràng yêu ma khí tức. Cứ việc phi điểu vương triều cảnh nội tu hành người hiếm khi cùng yêu ma đã từng quen biết. Có thể cái này không có nghĩa là những người tu hành này hội lạ lẫm yêu ma khí tức. Một phương diện yêu ma là nhân loại tu sĩ sinh tử đại địch. Một phương diện khác thì là yêu ma khí tức phi thường đặc biệt. Hoàn toàn có khác với nhân loại khí tức. Nhìn xong văn quyển sau đó, Hạ Phàm vẫn không khỏi đến nghĩ đến một cái vấn đề khác. Vị kia bảo hộ phi điểu vương triều hóa thần cảnh đại lão chẳng lẽ liền cái này ngồi yên không lý đến sao? Phải biết phi điểu vương triều có thể có hôm nay an ổn cục diện chính là cái này vị đại lão công lao. Trên cơ bản có điểm bản lĩnh thực lực yêu ma đô biết rõ phi điểu vương triều là một cái có đi không về cấm địa. Bởi vậy những năm gần đây ngoại giới các yêu ma thủy chung cũng không dám khinh thiệp đi vào. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này thế mà có không có mắt yêu ma xông vào. Thậm chí còn giết một cái kim đan cảnh tu sĩ. Hẳn là cái này yêu ma đầu óc có hố chán sống sao. Đông Sơn đảo ở vào phi điểu vương triều phía nam một vùng. Khoảng cách Lâm Vũ Sơn Trang ít nói đều có vạn dặm xa. Cái gọi là trời sập có cái cao đỉnh lấy. Nếu như vị kia hóa thần cảnh đại lão không xuất thủ, hiện nay thân vì phi điểu đạo minh minh chủ Vô Hoa Tông đều thế chắc chắn sẽ xuất thủ. Dù sao ngộ hại kim đan cảnh tu sĩ chính là phi điểu đạo minh thành viên. Vô Hoa Tông phương diện có động tình gì không sao? Nghĩ tới đây, Hạ Phàm lập tức khép lại văn quyển nói. Căn cứ Thải Lăng biết, Vô Hoa Tông đã khẩn cấp triệu tập đạo minh các tông tông chủ thương thảo. Đồng thời phái ra mấy vị kim đan cảnh tu sĩ đi tới Đông Sơn đạo điều tra đến tột cùng. Đồng Thải Lăng biểu tình nghiêm túc nói. Cái này tin tức lại là vài ngày trước. Hạ Phàm sờ sờ cái cằm nói. 8 ngày trước, Đông Thải Lăng như thực nói. 8 ngày trước à, tin tức kia là có điểm lạc hậu. Hạ Phàm lắc lắc đầu nói. Phu quân, dù sao ta nhóm Lâm Vũ Sơn Trang tuyệt không gia nhập phi điểu đạo minh. Phi điểu đạo minh tự nhiên là không có nghĩa vụ đem cái này chuyện trọng đại thông báo ta nhóm. Hơn nữa tình báo phương diện từ trước đến nay là Sơn Trang yếu hạng. Cho nên, đối với cái này, Đông Thải Lăng cũng không khỏi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Huống chi Đông Thải Lăng tại kế vị trang chủ ban đầu. Chịu đủ trong bóng tối làm khó dễ phía dưới. Đông Thải Lăng đều không thể không tận khả năng co lại Lâm Vũ Sơn Trang ở bên ngoài lực lượng. Đợi đến Lâm Vũ Sơn Trang bắt đầu đi vào quỹ đạo. Có thể hệ thống tình báo lại cần dài dằng dặc cấu kiến thời gian. Bởi vậy không trách Lâm Vũ Sơn Trang hội như thế chi muộn mới nhận được tin tức. Không giống với nguyên lai Thanh Y Lâu. Thanh Y Lâu có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đem thế lực bành trướng đến cả cái phi điểu vương triều. Nguyên nhân chủ yếu chính là Thanh Y Lâu tại khuếch trương thế lực hoàn toàn bất chấp hậu quả. Đến mức sau đến Thanh Y Lâu nội bộ đều ngư long hỗn tạp vàng thau lẫn lộn. Cơ sở phi thường yếu kém hình cùng một bàn vụn cát. Một ngày mất đi người đáng tin cậy sau nhẹ nhẹ đẩy liền sụp đổ tan rã. Có thể Lâm Vũ Sơn Trang mặc dù cũng không phải là truyền thống tông môn. Lại tại hành sự phương diện lại cùng truyền thống tông môn không khác. Tỷ như tại khuếch trương thế lực đều thuộc về vững vàng loại hình. Quả quyết không hội chỉ vì cái trước mắt dẫn đến cơ sở không cần dẫn phát rất nhiều tai họa ngầm. Huống chi, nếu có tông môn dám học tập Thanh Y Lâu khuếch trương thế lực biện pháp. Một ngày để nhóm tông môn phát hiện thế chắc chắn sẽ dẫn tới mãnh liệt cảnh giác cùng bắn ngược. Hơi không cẩn thận liền có hủy môn diệt phái phong hiểm. Không có việc gì, bất quá là một cái chính là yêu ma mà thôi. Kỳ thực không có gì đáng lo lắng. Hạ Phàm tùy ý đưa trong tay văn quyển còn cho Đông Thải Lăng. Phu quân, nếu như là một cái bình thường yêu ma, Thải Lăng tự nhiên là không lo lắng. Có thể là, Đông Thải Lăng tiếp nhận văn quyển khẽ thở dài. Có thể là cái gì? Hạ Phàm kỳ quái nói. Phu quân không biết sao. Hiện nay tại nhân loại tu sĩ nghiêm mật giám thị hạ các yêu ma hiếm khi hội có hành động thiếu suy nghĩ cử chỉ. Một ngày yêu ma có tâm động thường thường phía sau đều ẩn náu thâm ý, Thải Lăng lo lắng. Lần này không biết thời gian qua đi bao nhiêu năm xâm nhập phi điểu vương triều yêu ma khả năng ý đồ đến cũng không đơn giản. Đông Thải Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Thải Lăng là nhớ, tại hơn 500 năm trước liền có một đám yêu ma chạy trốn vào phi điểu vương triều cảnh nội. Lúc đó phi điểu vương triều tu hành đám người vì chống cự cái này bầy yêu ma đô trả giá nặng nề. Thậm chí Thải Lăng đều có tiên tổ không may chiến tử. Lúc đó phi điểu vương triều có thể nói là sinh linh đồ thán. May mắn sau đến có trong truyền thuyết thần bí thật tôn xuất thủ. Lúc này mới nhất cử càn quét cái này bầy tàn phá bừa bãi phi điểu vương triều các yêu ma. Ồ, cho nên ngươi lo lắng lần này yêu ma hội tái diễn 500 năm nhiều trước chuyện xưa sao? Hạ Phàm lông mày dương lên nói. Phu quân, Thải Lăng đều là ngồi lên trang chủ chi vị sau mới tiếp xúc đến rất nhiều không muốn người biết sự tình. Đặc biệt là yêu ma phương diện. Mặc dù nhân loại tu sĩ đã cùng yêu ma ngưng chiến vạn năm. Có thể căn cứ chủng chủng dấu hiệu cho thấy. Không lâu tương lai nhân loại cùng yêu ma thế chắc chắn sẽ lại lần nữa nhấc lên một trận càn quét cả cái thanh vi giới đại chiến. Đến thời điểm tất cả nhân loại tu sĩ đều không thể tránh khỏi hội cuốn vào mà trong đó. Đông Thải Lăng tâm tình trầm trọng nói. Tỷ như Vô Hoa Tông vì sao muốn chỉnh hợp phi điểu vương triều tu hành giới. Mà trong đó một phương diện chính là bởi vì yêu ma quan hệ. Đặc biệt là phía nam cùng phi điểu vương triều giáp giới Bạch Lộc vương triều. Có tin tức công bố. Bạch Lộc vương hướng đã có một ít tông môn đều hư hư thực thực lọt vào yêu ma tập kích tàn sát. Thì ra là thế, Hạ Phàm nhẹ nhẹ gật đầu nói. Trách không được Đông Thải Lăng hội như thế trịnh trọng chuyện lạ. Hóa ra là lo lắng yêu ma mục tiêu kế tiếp là phi điểu vương triều sao. Dù sao an phận ở một góc phi điểu vương triều tại tu hành giới ngoài sáng lực lượng mạnh nhất chính là vũ thánh cùng kim đan cảnh tu sĩ. Vấn đề là hiện nay liền kim đan cảnh tu sĩ đều chết tại yêu ma trong tay. Một ngày có quy mô nhỏ yêu ma chạy trốn vào phi điểu vương triều. Thế chắc chắn sẽ đem phi điểu vương triều quấy đến nghiêng trời lệch đất. Đến thời điểm Lâm Vũ Sơn Trang đều tất nhiên sẽ phải gánh chịu tác động đến. Đứng tại trang chủ góc độ xem thỏa thích toàn cục, cho nên Đông Thải Lăng lo lắng cũng không phải là không có lý do. Nếu phi điểu vương triều thật tao ngộ yêu ma xâm lấn, thân vì nhân loại tu sĩ, bất kể là đứng tại cái người vẫn là Sơn Trang thậm chí nhân loại lập trường, Đông Thải Lăng đều quả quyết không có khả năng lùi bước. Trừ phi nàng muốn trở thành người người phỉ nhổ đối tượng. Đừng nhìn những nhân loại này tu sĩ tại người bình thường trước mặt một cái cao cao tại thượng dáng vẻ. Có thể tại mặt đối với nhân loại sinh tử đại địch yêu ma trước mặt. Nhân loại tu sĩ lại là xông vào trước nhất tuyến chiến sĩ. Yêu ma như nghĩ diệt tuyệt nhân loại. Trước tiên liền muốn bước qua hắn nhóm những nhân loại này tu sĩ thi thể. Không thể phủ nhận, nhân loại tu sĩ bên trong đồng dạng có điển quên tổ hạng người ham sống sợ chết. Có thể những nhân loại này tu sĩ thường thường đều là dễ dàng nhất bị thanh toán đối tượng. Thậm chí nhân loại tu sĩ đối với mấy cái này phản đồ cừu hận đều lớn hơn tại đối yêu ma cừu hận. Bởi vì Hạ Phàm cũng không phải là thế giới này người. Ở trong mắt hắn xem ra. Giữa hai bên chiến tranh giống như người ngoại quốc lẫn nhau đánh trận đồng dạng. Ai thắng ai thua đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Đến mức hắn đều rất khó đi cảm cùng cảnh ngộ, cách chương.